kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, lão nhân tượng điêu khắc gỗ. Cũ nát trạch viện, không biết đã trải qua nhiều tuổi thiếu niên tàn phá, lung lay sắp đổ, phảng phất một giây kế tiếp sẽ sụp xuống. Cái tòa này cũ nát trạch viện, sinh hoạt một vị gần đất xa trời lão nhân. Hắn cực kỳ thương lão, khuôn mặt đầy nâu da đốm mồi, da rẻ cùng cây khô một dạng trồng chất. Hắn đã một mạch không lên hông của mình, đi hai bước đều sẽ thở hồng hộc. Đây là sinh mệnh gần đi tới cuối lão nhân. Một ngày này, lão nhân vẫn là giống như ngày thường, ngồi ở nhà cũ dưới cây già, cầm trong tay một khối lão mộc đầu, run rẩy tay, nỗ lực vẫn duy trì ổn định. Điêu khắc đã trở thành tánh mạng hắn duy nhất. Ở bên trong phòng của hắn đã có rất nhiều tượng điêu khắc gỗ, có sợi tóc như biển tuyệt mỹ nữ nhân, có người mặc giá y tân nương, có thoạt nhìn lên giảo hoạt tiểu nha đầu. Trừ những thứ này ra, hình người pho tượng còn rất nhiều hình thù kỳ quái pho tượng, tỉ như một con đeo mặt nạ cú mèo cầm lưỡi hái người bù nhìn, dường như thủy mẫu trong mắt. Mỗi cái pho tượng đều trông rất sống động, phảng phất sở hữu riêng mình sinh mệnh. Có rất nhiều mộ danh tới trước người, nỗ lực mua sắm lão nhân trong tay tượng điêu khắc gỗ. Nhưng lão nhân chẳng bao giờ bán quá, thậm chí người khác mở ra số tiền lớn, hắn cũng không có đáp ứng. Hắn nói, hắn điêu khắc không phải tượng điêu khắc gỗ, mà là cố sự, là người nhà. Những người còn lại nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lão nhân này gần đất xa trời, mắt mờ. Lão nhân tuổi tác càng lúc càng lớn, bàn tay hắn càng phát ra run rẩy, tượng điêu khắc gỗ tốc độ càng ngày càng chậm. Thế nhưng hắn vẫn như cũ tinh chuẩn điêu khắc. Tượng điêu khắc gỗ dáng dấp đã sớm ghi khắc trong lòng của hắn, khắc trong hồn của hắn. Khối này pho tượng, hắn đã khắc lại 3 ngày. Đó là một người mặc váy tiểu cô nương, dáng dấp rất là khả ái, lại cho người ta một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Hừ, nhỏ giọng một chút. Mấy người tuổi trẻ lặng lẽ sờ sờ chạy vào nhà cũ. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là tới trộm pho tượng. Tại thị trường bên trên, lão nhân tùy tiện một cái pho tượng đều đạt tới một cái giá cả cực cao. Đại ca, chúng ta thật muốn trộm sao? Ta nghe nói, lão nhân này có điểm tà môn. Hắn tượng điêu khắc gỗ cũng rất tà môn. Chấm ngoặc kép, trước kia cũng có người tới trộm qua pho tượng. Cũng không phải là mất tích, chính là nổi điên. Người tuổi trẻ đầu lĩnh vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Lại quỷ dị, có thể so sánh không có tiền đáng sợ sao? Người biết có người ra bao nhiêu tiền không? Cái kia đầy đủ chúng ta hưởng thụ 3 đời vinh hoa giàu sang. Nếu là thật tốt như vậy trộm, còn có thể vung đạt được chúng ta. Cái gọi là hiểm trung cầu phú quý, nếu như lấy được chỗ tốt cũng đủ lớn, coi như là long đàm hổ huyệt bọn họ cũng dám xông. Thế gian này cũng không thiếu khuyết dũng sĩ. Đại ca, người nói đúng, liều rồi, chỉ cần đơn này làm thành, cho dù chết cũng đáng. Ta hưởng thụ không được, con trai của ta còn có thể hưởng thụ. Cái này mấy người tuổi trẻ cũng không đếm xỉa đến, biết rõ cái này cổ trạch cùng lão nhân này quái dị rất, nhưng bọn hắn vẫn phải tới. Trong nhà cũ không có đèn, phi thường ẩm ướt, cũng phi thường hắc, đồng thời tỏa ra một cỗ nồng nặc hủ hủ chi khí. Mấy người bọn hắn hóp lưng lại như mèo, đánh lấy đèn pin, ở trong nhà cũ tìm kiếm tượng điêu khắc gỗ. Ở mờ tối trong nhà cũ, thỉnh thoảng tí tách vài giọt không biết tên dịch thể, đầu gỗ thỉnh thoảng kẽo kẹt lay động một cái. 3 cái thanh niên đã sớm khẩn trương tựa ở một siêu, cố nén không khỏe cùng sợ hãi hướng chỗ sâu nhất sờ soạn. Đại ca, muốn không hay là thôi đi. Địa phương quỷ quái này thật là quỷ dị. Một người trong đó thanh niên đã đông nha đều run run. Rõ ràng bên ngoài là mặt trời chói chang dưới cái nóng mùa hè, cái tòa này kiểm tra trạch cư nhiên như thế băng lãnh, so với phòng giữ xác còn lạnh hơn. Hơn nữa không khí ẩm ướt đến bọn họ hô hấp đều rất khó chịu. Thật giống như Hô hấp không phải không khí, mà là dày đặc hơi nước. Đừng đừng mình hù dọa mình. Cái này thế giới này nào có quỷ a? Đều là mê tín. Mê tín, dẫn đầu tuy là phản bác, thế nhưng trong tay đã sớm nắm bắt một chuỗi Phật châu. Nghe nói, hắn là ở một cái tự miếu trung cầu đi ra, vẫn là làm phép qua. Một tiếng kẽo kẹt, dẫn đầu đẩy ra một phiến đóng đầy hạt Madara mộc chế cửa phòng. Bên trong lóng lánh quỷ dị hồng mang, xuyên thấu qua hồng mang, bọn họ thấy được đại lượng pho tượng. Những thứ kia pho tượng đều chỉnh tề đặt ở hai bên trên cái giá. Ở nơi này ba cái thanh niên đẩy cửa phòng ra phía sau, trong mắt kinh hỉ trong nháy mắt đã bị sợ hãi chiếm giữ. Bởi vì mỗi cái tượng điêu khắc gỗ dường như đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cứ như vậy trần truồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái loại này nói không được quỷ dị cùng sợ hãi, để cho bọn họ ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Đại ca, thật là quỷ dị. Muốn không, chúng ta đi thôi. Đây là phía trước nói, làm thành đơn này cho dù chết đều đáng giá. Thanh niên, trong mắt hắn đã bỏ đầy sợ hãi. Hắn thậm chí cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phi thường khó chịu. Đồng thời có loại mãnh liệt cảm giác nôn mửa. Ổn định, ổn định. Ngẫm lại tượng điêu khắc gỗ giá cả. Ở thanh niên đầu lĩnh gợi ý dưới, cự đại tiền tài mê hoặc cuối cùng là chiến thắng sợ hãi của bọn hắn. Bọn họ giống như là nhập ma một dạng, cuồng nhiệt nhìn lấy trên cái giá tượng điêu khắc gỗ. Ở trong mắt bọn hắn, đó không phải là tượng điêu khắc gỗ, đó là kim sơn ngân sơn. Còn đứng ngay đó làm gì? Trang bị a, thừa dịp lão đầu kia còn không có phát hiện. Ở người dẫn đầu dưới sự nhắc nhở, bọn họ vội vàng chụp vào cách mình gần nhất tượng điêu khắc gỗ. Nhưng mà chuyện phi thường đáng sợ xảy ra. Bọn họ chộp được tượng điêu khắc gỗ, nỗ lực đưa nó cất vào ba lô, nhưng làm sao đều không thể bỏ vào. Tượng điêu khắc gỗ giống như là dính vào trong tay bọn họ. Đại ca, không thích hợp. Nó dường như thực sự đang nhìn ta. Một người trong đó thanh niên cũng sắp khóc. Hắn không ngừng vẫy cánh tay, thế nhưng chết sống đều không thể bỏ rơi đính vào bàn tay mình tượng điêu khắc gỗ. Ngược lại một loại kịch liệt cảm giác nôn mửa tràn ngập toàn thân. Cái loại này đau nhức, làm cho hắn quỳ trên mặt đất bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Đó là gây mũi mùi máu tươi. Trong cơ thể hắn ngũ tạng sáu não dường như nát. Trong vũng máu có rất nhiều nội tạng tổ chức. Đại ca, hắn ngẩng đầu, phát hiện mình hai người đồng bạn cũng quỳ trên mặt đất kịch liệt nôn mửa. Da của bọn họ mắt trần có thể thấy héo rút, viền mắt mắt trần có thể thấy lõm xuống, tóc mắt trần có thể thấy trắng bệch, giống như là dưới cây già đang ở điêu khắc tượng điêu khắc gỗ lão nhân một dạng. Nhanh, xong ngay đây, lão nhân nhìn sắc trời một chút, một ngày lại như thế kết thúc. Hắn khom người, chống ba tong. Cầm cùng với chính mình điêu khắc một nửa tượng điêu khắc gỗ. Chậm rãi về tới nhà cũ. Đẩy ra nhà cũ chỗ sâu nhất cửa gỗ. Trên sàn nhà vô căn cứ nhiều ba bãi huyết thủy. Còn có ba chương nhăn nhúm da người. Lão nhân thuần thục nhặt lên mặt đất ba chương da người. Đem đầy đủ nhất da rẻ cắt xuống tới. Làm thành một cái da người váy. Bán thành phẩm tượng điêu khắc gỗ thả trên mặt đất. Huyết thủy sũng nước tượng điêu khắc gỗ. Tượng điêu khắc gỗ càng phát hoàn chỉnh. Chỉ chốc lát sau, lão nhân ra người váy làm xong. Tượng điêu khắc gỗ đem mặt đất huyết thủy cũng hút khô rồi. Nói cũng kỳ quái. Làm ra người váy đeo vào tượng điêu khắc gỗ trên người phía sau. Trong nháy mắt biến thành quần trắng. Tiếp lấy tượng điêu khắc gỗ cũng hoàn chỉnh. Nhanh, rất nhanh thì được rồi. Lão nhân lặp lại phía trước câu nói kia, cẩn thận rực cái lồng đem mới tượng điêu khắc gỗ đặt ở trên cái giá. Xoay người, hắn từ trong dương lại lấy ra một khối lão mộc đầu đệ. Ôm lão mộc đầu, lặp lại cái câu kia, nhanh, rất nhanh thì được rồi, lời nói. Mơ màng trầm lắng ngủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.